Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 12, không lý do bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bốn ma vương không biết Teraen cùng Maltaen đã từng thiết nghĩ biện pháp, cho rằng phong ấn rất dễ dàng, cho nên mới có nhiều như vậy tính toán. Nhưng trên thực tế, Teraen cùng Maltaen biện pháp là lưỡng bại câu thương biện pháp. Càng là hiện tại, tình huống cũng không được, điều kiện có thiếu hụt. Teraen châm trước nói, Ineris dùng thế giới chi thạch sáng tạo chỗ che chở. Chỗ che chở xác thực lại như một cái to lớn lao tù. Nhưng mà thế giới chi thạch đã bị phá hỏng. Hắn thở dài, từ xấu lực lấy ra mấy khối óng ánh mảnh vỡ. Mephisto bắt đi Ineris, ta không kịp cứu viện. Chỉ ở sau trận chiến phế tích bên trong, tìm tới những thứ này. Thế giới chi thạch mảnh vỡ, nếu như Ineris còn ở là tốt rồi, là hắn sáng tạo chỗ che chở. Bởi vậy hắn có nhất định thế giới quyền hạn, có thể hắn chính mình cũng không biết. Nếu như hắn sử dụng chúng ta biện pháp, chúng ta liền có thể ung dung phong ấn ba ma thần. Nhưng tình huống bây giờ là Ineris bị bắt đi, chỗ che chở không ở chúng ta nắm trong bàn tay. Thế giới chi thạch hạt nhân lại phá nát. Dưới tình huống như vậy, muốn phong ấn ba ma thần, chỉ có đem bọn hắn đả thương, trấn áp lại sau khi mới có cơ hội. Ngươi gặp đi làm sao? Maltaen nói. Teraen trầm mặc chốc lát, lộ ra như chặt đinh chém sắt vẻ mặt. Ta biết. Maltaen gật đầu. Ta hiểu rõ ngươi. Ngươi trước sau như một. Có điều ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Sức mạnh của chúng ta cũng không nhỏ yếu. Hơn nữa Nephilim Môn cũng không phải giấy. Ta nghĩ Nephilim Môn biết ba ma thần muốn hủy diệt thế giới của bọn họ. Bọn họ nhất định đồng ý trả giá tất cả đi đối kháng ba ma thần. Chúng ta sẽ thắng lợi. Teraen ở kiên định niềm tin của chính mình sau khi liền đi thấy Olia. Từ khi Mephisto bắt đi Ineris sau khi Olia liền trở lại trí cao thiên, sớm trước mang theo Leona. Có điều Leona không quen trí cao thiên sinh hoạt, xác thực nói là không quen những người thiên sứ xem ánh mắt của nàng. Vì lẽ đó rời đi trí cao thiên trở về chỗ che chở. Nhưng Olia không hề rời đi, đã từng ủy viên thường vụ một trong. Hiện tại Olia mất đi tất cả quyền lực, nàng ở tại nhà của chính mình bên trong, cũng không đi đâu cả. Nhưng Olia cũng không có mất đi hy vọng, nàng bản thân liền là hy vọng đại danh từ. Khoảng thời gian này Olia nghĩ đến rất nhiều, dần dần dư vị lại đây, càng cảm thấy không đúng. Nhiều năm bên gối người, trong mắt nàng Ineris không thể như vậy dễ dàng bị Mephisto bắt đi. Huống hồ ở trước đó, Mephisto cùng cái con rối tự bị Ineris thao trư với trong lòng bàn tay. Trong này nhất định có nàng không biết đồ vật. Nàng cho rằng Ineris cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuất hiện. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng nàng gặp gỡ, nàng chỉ cần chờ đợi. Những năm này khắp nơi thường uy bên người, Olia cũng được một ít thần kỳ phép thuật phương pháp tu luyện. Trước đây vẫn không làm sao lưu ý, hiện tại vừa vặn bình tĩnh lại tâm tình, tu hành một, hai, Teraen tìm tới cửa thời điểm, Olia chính đang luyện pháp. Olia rất bình thản thấy Teraen, nếu như là liên quan với Ineris sự, ta nghĩ hắn có một ngày gặp trở về, còn hắn, ta biết cũng không nhiều. Nàng cho rằng Teraen lại muốn hỏi nàng liên quan với Ineris hoặc là chỗ che chở một chuyện. Teraen lắc lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Ta tìm đến ngươi, Olia, là liên quan với địa ngục ác ma sự. Cái kia không có quan hệ gì với ta. Olia nói, ta chỉ muốn yên tĩnh chờ Ineris trở về. Teraen thở dài, chờ cũng không phải biện pháp tốt nhất. Hiện tại chúng ta có một cơ hội, phong ấn ba ma thần. Một khi hoàn thành rồi chuyện này, chúng ta cũng có thể đi địa ngục nơi sâu xa, đem Inarius mang về, mà không phải là không có kỳ hạn chờ đợi. Olier ngẩn ra, phong ấn ba ma thần. Nàng lấy làm kinh hãi. Sau đó Traen đem sự tình nói cho nàng. Nói, ba ma thần không phải chuyện nhỏ. Muốn phong ấn ba ma thần, cần trả giá rất lớn. Thậm chí khả năng bởi vậy tử vong. Có điều ba ma thần mất đi bốn ma vương phụ trợ. Bọn hắn thế đơn sức bạc. Chuyện này với chúng ta tới nói là một cái ưu thế. Tập trung sức mạnh, phong ấn ba ma thần. Sau đó quay lại đến, giải quyết bốn ma vương. Như vậy, kéo dài vô tận chiến tranh hay là liền có thể có được chung kết. Dừng một chút, hắn nói, cái này có thể là ngươi cùng Inarius cho tới nay chờ mong sự. Câu nói này với bọn hắn bỏ trốn. Cùng một nhịp thở, Olier trầm mặc một chút. Traen, cụ thể sự ta sẽ không quản. Nhưng nếu như muốn phong ấn ba ma thần, coi như trên ta một cái đi. Traen nở nụ cười, nói, này chính là mục đích của ta tìm đến ngươi. Dựa theo Traen ý nghĩ, bởi vì phong ấn kế hoạch có sơ hở, vì lẽ đó phong ấn ba ma thần tiền đề là trấn áp lại bọn hắn. Muốn trấn áp ba ma thần, cần phải chí cao thiên đỉnh sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng không thể. Ở đây, chí cao thiên làm như vậy không thể nghi ngờ đáp lại bốn ma vương chờ đợi. Chỉ vì từng người nguyên nhân không giống thôi. Bốn ma vương cho rằng chí cao thiên có thể rất dễ dàng phong ấn ba ma thần. Vì lẽ đó các loại kế hoạch. Nhưng trên thực tế, các thiên sứ muốn phong ấn ba ma thần, đến dốc toàn bộ lực lượng, còn khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ. Traen lại đi tìm Imperius, đem sự tình nói cho hắn. So với cho hắn thiên sứ ít nhiều gì suy nghĩ hoặc là suy tính. Imperius vị này dũng khí thiên sứ không hề nghĩ ngợi. Hắn nói, chỉ cần có thể phong ấn ba ma thần, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Izuo giấu ở chí cao thiên ngoại, đợi rất lâu rồi, càng chờ trong lòng càng không chắc chắn. Không lý do một ý nghĩ, hắn xoay người rời đi. Một loại nào đó rất kỳ diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói cho hắn. Các thiên sứ gặp dốc toàn bộ lực lượng mà nhận sử dụng phong ấn phương pháp, nhất định sẽ không là hắn. Vì lẽ đó cái tên này lại vội vội vàng vàng chạy về địa ngục. Bilio chờ ma vương không nói hai lời, vây đánh Izuo ngừng lại, mới có lòng thanh thản hỏi hắn vốn có. Izuo sống dở chết dở nói, Traen phong ấn phương pháp có thiếu hụt, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí lấy ủy viên hội ủy viên thường vụ thiên sứ tử vong để đánh đổi, mới có thể phong ấn ba ma thần. Bọn hắn gặp dốc toàn bộ lực lượng, ta căn bản là không có cách ở lại Traen bên người. Imperius nhìn thấy ta nhất định sẽ trực tiếp giết ta. Hắn nói phi thường khẳng định, lại như tận mắt nhìn, chính tay nghe nói, liền tựa hồ tùy tùng Traen đi rồi một đường. Bái phỏng qua sở hữu đại thiên sứ như thế, mấy cái ma vương vừa nghe, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Một lát, Asmodan nói, Bilio, xem ra ngươi là cả nghĩ quá rồi. Bilio lắc lắc đầu, bởi vì ta cũng không biết Traen phong ấn phương pháp rốt cuộc là tình hình gì. Có điều này bất chính hợp chúng ta ý đồ sao? Thậm chí so với chúng ta trước thiết tưởng còn tốt hơn. Các thiên sứ dốc toàn bộ lực lượng, chết mấy cái, cùng nhau nữa bị phong ấn. Như vậy, chúng ta không chỉ không cần lo lắng ba ma thần bị phong ấn sau khi địa ngục không chỗ nào thuận. Theo, thậm chí có thể phản công chí cao thiên, tiêu diệt thiên sứ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.